Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1356, Mưu Trí Lịch Trình, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sau khi cười xong, tràng diện bầu không khí, rốt cục triệt để chìm yên tĩnh trở lại. Lưu Thủy hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tô Hàn, chậm rãi nói thật, ta cùng tông chủ, đã không phải là một ngày hai ngày, tông chủ cùng hai vị tông chủ phu nhân tình cảm. Ta nói một câu là tại ta chứng kiến bước kế tiếp chạy bộ đến hôm nay, cũng không đủ, hôm nay, ta có thể làm người điều khiển chương trình, làm tông chủ chủ trì lần này hôn lễ, rất vinh hạnh, cũng thật cao hứng. Phượng Hoàng Tông sự tình, nghĩ đến đại gia cũng đều biết. Lưu Vân mím môi một cái kia tâm tình khẩn trương biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là hồi ức. Giữa sân tất cả mọi người là không lên tiếng nữa, lẳng lặng nhìn Lưu Vân cùng Tô Hàn nơi này. Chờ đợi lấy Lưu Vân đoạn dưới. Ta rõ ràng nhớ kỹ ngày đó. Lưu Vân nói khẽ, 46 năm trước, vẫn là Long Võ Lịch thời điểm, Đồ Thần Các thành lập. Ngay lúc đó Đồ Thần Các thành viên, chỉ có nhiều ít. Rất nhiều người đều nói, lúc đương thời hơn 10 người, nhưng trên thực tế, chỉ bất quá có mấy người thôi. Mà khi đó Tông Chủ, còn có một đạo thân phận, là Vân Hải Tông đệ tử. Rất khó tưởng tượng. Một cái chỉ có mấy người tông môn, cũng gọi tông môn. Cũng có thể được xưng tụng thế lực, lúc trước đối với chúng ta xem thường, khinh thường, mỉa mai người, thật là nhiều vô số kể, cho đến hiện tại, ta còn nhớ rõ loại kia tình hình. Chúng ta xin tông môn lệnh, lấy sau cùng đến, lần thứ nhất cùng một cái cửu lưu tông môn khai chiến, kêu cái gì tông kia mà. Thời gian mặc dù chỉ là đi qua mấy chục năm, có thể trí nhớ của ta, tựa hồ không tốt lắm. Một lần kia, chúng ta tiêu diệt này cái tông môn, Đồ Thần Các uy danh, bắt đầu bốc lên. Những lời này, tuy nói cùng Tô Hàn lần này hôn lễ không quan hệ, nhưng toàn bộ khô địa bên trong, trọn vẹn gần ngàn ức người, nhưng đều là tại lúc này hết sức chuyên chú, say sưa ngon lành nghe. Không hề nghi ngờ, Phượng Hoàng Tông lịch sử phát triển, là Long Võ Đại Lục bên trên tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất nhiều người đều nói tông chủ cuồng vọng. Phách lối, không ai bì nổi, tự đại vô độ. Ta không thể không nói, nhân ngôn đáng sợ, loại lời này càng truyền càng xa, càng truyền càng lợi hại, đến cuối cùng, tông chủ trở thành một cái không coi ai ra gì, thủ đoạn tàn nhẫn, trời sinh tính tàn bạo, thậm chí có thể nói là không bằng cầm thú người. Ha ha, thật có chút buồn cười, ta Lưu Vân dám ở tông chủ này ngày đại hôn, thề với trời. Chúng ta Phượng Hoàng Tông tiêu diệt đi bất kỳ kẻ địch nào, đều là bọn hắn trêu chọc chúng ta trước đây. Chúng ta chưa bao giờ khiêu khích qua bất cứ người nào, chưa bao giờ khiêu khích qua bất kỳ một thế lực nào, chưa từng có. Theo cái kia cửu lưu tông môn bắt đầu, Đồ Thần Các con đường, dần dần trải rộng ra. Chúng ta tiêu diệt bát lưu tông môn, tiêu diệt thất lưu tông môn, tiêu diệt lục lưu tông môn. Nghe, là như vậy đơn giản, như vậy thoải mái. Tựa hồ chỉ cần chúng ta mong muốn làm, liền có thể làm được, đúng không? Không, sự thật cũng không phải như thế. Đồ Thần Các trêu chọc siêu cấp tông môn Ngọc Hư Cung, bị Ngọc Hư Cung đại trưởng lão Nguyên Lăng dưới cơn nóng giận, tiêu diệt chỉnh cái tông môn. Nghe đến đó, mọi người tại đây tất cả đều là sững sờ. Phượng Hoàng Tông còn có qua loại kinh nghiệm này, Long Võ Chi Chủ đã từng bị người diệt toàn tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người cũng chỉ là thấy được Phượng Hoàng Tông bây giờ rực rỡ, lại chưa từng có thấy, Phượng Hoàng Tông này cùng nhau đi tới, trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, tao ngộ bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Cũng chính là theo một lần kia, chúng ta cùng Ngọc Hư Cung sinh tử đại thù, triệt đề kết, Đồ Thần Các cũng bởi vậy đổi tên. Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng dũng cảm, bằng vào ta Phượng Hoàng chi huyết. Đốt hết thiên hạ cửu địch. Đây là chúng ta Phượng Hoàng Tông mỗi một cái đệ tử, tại mỗi một lần chiến tranh thời điểm, đều sẽ hô lên một đoạn văn. Bởi vì chỉ có Phượng Hoàng, mới có thể niết bàn trùng sinh, mới có thể quay đầu trở lại. Phượng Hoàng Tông trùng sinh, so với lúc trước Đồ Thần Các còn cường đại hơn, nhưng cũng bởi vậy, trêu chọc càng nhiều kẻ địch. Nhất lưu tông môn, một ít gia tộc, siêu cấp tông môn. Bọn hắn đều đã từng nghĩ muốn tiêu diệt ta Phượng Hoàng Tông, mà tông chủ, không xuống 10 lần bị người đuổi giết, càng là có một lần, từng bị chiến thần tông hoàng tổ, Long Hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, một dưới lòng bàn tay, kém chút hình thần câu diệt. Hiện tại tông chủ, rực rỡ sao? Hết sức rực rỡ, nhưng hắn vô số lần bị người đuổi giết trải qua, nghĩ đến bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nếm thử. Ta tin tưởng, nếu là đặt ở các ngươi bất kỳ người nào trên thân, đều sẽ tình nguyện không làm người tông chủ này, cũng không muốn tiếp nhận như vậy dày vò. Cuối cùng, chúng ta thắng. Tông chủ dùng nghịch thiên lực lượng, mang theo chúng ta, xông vào khô địa, tiêu diệt tu sĩ liên minh trưởng khống giả, quét ngang long võ đại lục bên trên hết thảy vực ngoại thiên ma, trả lại cho đại gia, một cái bình an, lại không nguy cơ long võ đại lục. Hô, nói này chút, tựa hồ có chút kéo xa. Lưu Vân cười cười, trong mắt có chút đỏ lên. Hôm nay, là tông chủ ngày đại hôn, ta lẽ ra không nên có loại tâm tình này, nhưng tông chủ đại hôn về sau, liền sẽ rời đi long võ đại lục, hắn lại lúc trở lại, nói không chừng ta đã hề hề già rồi, thậm chí mệnh về hoàng tuyền, để cho ta cao hứng, ta sao có thể cao hứng đứng lên. Cái gì, long võ chi chủ muốn rời khỏi long võ đại lục rồi? Chuyện này, làm sao có thể? Nghe được Tô Hàn muốn rời khỏi long võ đại lục tin tức, trong cả sân, đều là náo động sôi trào lên. Mặc dù bọn hắn không phải Phượng Hoàng Tông người, nhưng tại trong lòng của bọn hắn, đều là cảm thấy, có Tô Hàn tại, liền có thể trấn áp hết thầy tà ma, cho dù là đến từ thiên ngoại, cũng giống vậy sẽ bị tẩy trừ. Tô Hàn, không riêng gì Phượng Hoàng Tông trụ cột tinh thần, càng là long võ đại lục trụ cột tinh thần. Nhưng bây giờ, hắn muốn đi rồi. Chúng ta không cách nào ngăn cản long võ chi chủ quyết định, nhưng ngài trước khi đi, định muốn thông chi chúng ta. Làm ngài tiễn đưa, cái kia hư không bên trên, trăm tỷ người toàn bộ đứng dậy, cứ như vậy một gối quỳ ở nơi đó. Tuy nói trong đó phần lớn người không thể bay lượn, nhưng có cái kia trận pháp tồn tại, còn không đến mức để bọn hắn đến rơi xuống. Đa tạ chư vị, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng phía đám người ôm quyền. Cái kia trăm tỷ người đồng thời quỳ xuống đất tràng diện, thật là quá mức rung động, có mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa ta theo như lời, là ta Phượng Hoàng Tông trải qua, mà tại đây trải qua bên trong, hai vị tông chủ phu nhân, từ đầu tới đuôi, đều đang bồi lấy tông chủ. Ta chứng kiến tình cảm của bọn hắn, có thể cảm nhận được các nàng đối tông chủ yêu, hôm nay này loại danh phận, ít nhất trong mắt của ta. Tông chủ hẳn là cho bọn hắn, các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, đó là tự nhiên, nhất định phải cho a, cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, đây mới thật sự là vợ chồng. Tất cả mọi người là theo chân ồn ào, nhường Tô Hàn mặt mo đều là đỏ lên một thoáng. Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, tiếp đó, liền là bái thiên địa. Lưu Vân trầm mặc một chút, lại nói, bất quá tại đây bái thiên địa trước đó. Còn có một cái lớn chứng mầu, hy vọng chư vị, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, chứng kiến này chứng mầu sinh ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.